Chìm trong say đắm, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 139 nghe hai người phụ nữ đấu võ mồm, Tô Mặc cảm thấy rất chán ghét Đinh Khê Xuyên đang nằm trong đó. Vậy mà chẳng ai quan tâm xem tình hình của ông ta ra sao, mục đích cuối cùng của họ vẫn là tài sản. Mẹ con bà La trông có vẻ là những người khôn khéo. Tô Mặc cảm thấy cho dù Đinh Khê Xuyên có nhường lại gia sản cho Đinh Cảnh Nguyên thì cuộc sống sau này của hắn chắc cũng chẳng yên ổn. Đinh Tuệ Yến là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn, đã làm việc được vài năm, cũng có chỗ đứng nhất định trong tập đoàn. Sau khi Đinh Cảnh Nguyên lên làm chủ tịch, chắc chắn không thể sa thải chị gái mình được. Nhìn dáng vẻ hùng hổ của cô ta hôm nay, e rằng sau này sẽ là cuộc đấu đá nội bộ lâu dài. Đây không phải là cuộc sống mà Tô Mặc mong muốn, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị của người bình thường. Trước đây anh từng nghĩ sẽ sống một mình, giờ thì có thêm Đinh Cảnh Nguyên. Trước đây, anh còn băn khoăn về việc Đinh Cảnh Nguyên từ bỏ quyền thừa kế. Nhưng giờ phút này, anh đột nhiên cảm thấy việc từ bỏ cũng chưa chắc đã là xấu. Rất nhanh sau đó, Trịnh Thành Trung, cánh tay phải đắc lực của Đinh Khê Xuyên đã đến. Nhìn dáng vẻ thở hổn hển của anh ta là biết đã chạy một mạch lên đây. Câu đầu tiên Trịnh Thành Trung nói khi bước vào cửa là hỏi Giang Tâm Mi. Ông Đinh thế nào rồi? Sau đó mới gật đầu chào hỏi những người khác, bao gồm cả Tô Mặc. Anh ta rất lo lắng nhưng vẫn không mất đi phong độ nho nhã. Nghe nói Đinh Khê Xuyên tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, anh ta mới yên tâm sải bước đi vào trong. Vừa vào đã chạm mặt Đinh Cảnh Nguyên, thấy Đinh Khê Xuyên đang ngủ, anh ta vội vàng bước ra ngoài, đi đến cửa phòng bệnh để nghe điện thoại. Trong vòng nửa tiếng, tất cả những người thân cận của Đinh Khê Xuyên đều đã đến, mặc dù Trịnh Thành Trung đã nói với họ rằng chủ tịch hiện tại không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sau khi tỉnh lại, Đinh Khê Xuyên không muốn gặp vợ mình mà muốn gặp những người thân cận trước. La Chi Hồng cười nhạo Giang Tâm Mi một cách khinh miệt và đáng thương, sau đó dẫn con gái rời đi. Bà ta vội vàng đến đây là vì ban đầu tưởng Đinh Khê Xuyên không qua khỏi, giờ ông ta không sao, bà ta cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Giữa bà ta và Đinh Khê Xuyên từ lâu đã là vợ chồng trên danh nghĩa, chẳng khác gì người dưng. Phòng khách ban nãy còn đông nghịt người. Chớp mắt chỉ còn lại Tô Mặc và Giang Tâm Mi. Giang Tâm Mi ngồi bất động, toàn thân toát ra vẻ u ám. Bà ta lại một lần nữa thất vọng về Đinh Khê Xuyên. Bất kể khi nào, bà ta cũng bị gạt sang một bên. Khi còn trẻ, ông ta vì sự nghiệp mà cưới La Chi Hồng, biến bà ta thành người tình không được công khai. Bà ta thật ngốc nghếch, yêu ông ta, bất chấp tất cả để được ở bên ông ta, muốn tranh giành Đinh Khê Xuyên với tất cả mọi người. Muốn độc chiếm ông ta. Nhưng bà ta chưa bao giờ làm được điều đó. Lần này đến lần khác, khi bà ta sảy thai, khi bà ta sinh Cảnh Nguyên, ông ta đều không ở bên cạnh. Bà ta luôn bị ông ta gạt sang một bên, từ khi còn trẻ đẹp cho đến khi nhan sắc tàn phai. Bà ta hận ông ta. Những lúc đau lòng, bà ta chỉ muốn chết chung với ông ta, thậm chí còn tưởng tượng ra cách chết. Như vậy, ông ta sẽ mãi mãi ở bên bà ta. Không bao giờ có người khác nữa. Mặc dù sau này Cảnh Nguyên có thể sẽ hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay. Giang Tâm Mi đột nhiên lên tiếng, Tô Mặc nghe ra giọng bà ta có chút nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh im lặng chờ đợi, nhưng Giang Tâm Mi chỉ nói nửa câu rồi xách túi đứng dậy, rời đi một cách dứt khoát. Giang Tâm Mi muốn nói, thực ra trong lòng bà ta rất ngưỡng mộ Tô Mặc. Một gia sản lớn như vậy cũng có thể từ bỏ. Đinh Cảnh Nguyên luôn đặt Tô Mặc ở vị trí quan trọng nhất trong lòng, yêu thương, che chở, nâng niu, không cho phép bất cứ ai động vào, ngay cả ba mẹ cũng không được. Đúng là con trai của bà ta. 140, cuộc họp trong phòng bệnh của Đinh Khê Xuyên kéo dài khá lâu. Khi Đinh Cảnh Nguyên bước ra, Tô Mặc đang nằm ngủ gật trên ghế sofa. Cậu có đói không? Đinh Cảnh Nguyên ngồi xổm xuống, vuốt tóc Tô Mặc, cúi xuống hôn anh. Chồng Đinh Cảnh Nguyên có vẻ hơi mệt mỏi. Còn cậu muốn ăn gì? Về nhà tôi nấu cho cậu ăn. Muốn ăn cậu? Đinh Cảnh Nguyên nghiêm túc trả lời. Nghiêm túc chút đi. Tô Mặc cau mày nhìn hắn, đưa tay chọc trán hắn, bị Đinh Cảnh Nguyên nắm lấy cổ tay. Được rồi, nghiêm túc thì ra ngoài ăn đi, về nhà phiền phức lắm. Ăn xong quay lại thăm ba rồi về. Nói xong, hắn kéo Tô Mặc đứng dậy khỏi ghế sofa. Lúc xuống bằng thang máy, Đinh Cảnh Nguyên đột nhiên ôm lấy vai Tô Mặc từ phía sau, áp mặt vào đầu anh, thở dài. Hôm nay ông ấy suýt chút nữa bị đột quỵ. Tuổi cao rồi, huyết áp lại cao. Sức khỏe ba cậu vốn đã không tốt. Cậu cũng đừng quá tự trách bản thân. Tô Mặc đưa tay nắm lấy cánh tay đang ôm cổ mình của Đinh Cạnh Nguyên, vỗ về an ủi. Ừ, Tô Mặc, hửm, thật may là có cậu. Đinh Cạnh Nguyên ôm chặt lấy Tô Mặc, cọ sát mặt vào má anh. Ra khỏi bệnh viện, không cần tài xế, Đinh Cạnh Nguyên tự mình lái xe. Mặc dù mọi việc trong bệnh viện đều có Giang Tâm Mi và Trịnh Thành Trung lo liệu, nhưng vì trong lòng vẫn còn áy náy nên sau khi ăn tối, Đinh Cạnh Nguyên vẫn muốn quay lại bệnh viện để ở bên cạnh ba mình. Vì vậy, địa điểm ăn tối cũng không quá xa, gọi rất nhiều món, nhưng cả hai không ăn được bao nhiêu, trong lòng đều chất chứa tâm sự. Tô Mặc ngoài miệng thì khuyên Đinh Cạnh Nguyên đừng tự trách bản thân, nhưng thực chất trong lòng anh vẫn luôn tự trách mình. May mà Đinh Khê Xuyên không sao, nếu hôm nay vì chuyện của hai người mà ông ta bị đột quỵ hoặc thậm chí là mất mạng, thì Tô Mặc sẽ áy náy cả đời. Điều khiến Đinh Cạnh Nguyên phiền não là hiện tại ba hắn có vẻ như đang lợi dụng bệnh tình để ép buộc hắn. Sức khỏe của ba hắn quả thực không cho phép ông ta tiếp tục làm việc, công ty cũng cần người kế thừa, tại sao không giao cho chị cả Đinh Tuệ Yến? Giọng điệu của ba hắn khi nói không được quá dứt khoát, Đinh Cạnh Nguyên cảm thấy có điều gì đó khuất tất, không tiện nói ra. Ăn xong, Tô Mặc đứng ở ngã tư đường chờ, Đinh Cạnh Nguyên đi lấy xe ở bãi đậu xe. Không biết từ đâu chui ra một người đàn ông say xỉn, va vào người Tô Mặc, khiến anh loạng choạng suýt ngã. Đi đứng kiểu gì vậy? Mẹ kiếp, dám va vào tao à? Gã say rượu chỉ tay vào mặt Tô Mặc mắng, trên ngón tay còn đeo một chùm chìa khóa xe. Thấy ngón tay sắp chọc vào mặt mình, Tô Mặc giơ tay hất cánh tay gã ra. Mày còn dám đánh tao? Tô Mặc còn chưa kịp mở miệng, gã say rượu đã gào lên, như thể sắp khóc đến nơi. Hai con mắt trợn trừng trừng nhìn Tô Mặc đầy khó tin. Say rượu thì về nhà mà khóc. Tô Mặc cau mày quát. Mày dám mắng tao, mày còn mặt mũi mà mắng tao. Gã say rượu vừa nói vừa định giơ tay lên đánh Tô Mặc, bị Tô Mặc đẩy một cái, ngã phịch xuống đất. Tao, hu hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông quỳ xuống, đột nhiên dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời gào khóc thảm thiết, vừa khóc vừa làm nhảm, thu hút sự chú ý của vài người đi đường. Tô Mặc nhìn người đàn ông trước mặt đột nhiên khóc lóc thảm thiết, không kịp trở tay, ngơ ngác đứng nhìn. Tao vô dụng, tao không có tiền. A, nhưng tao yêu mày a, gã say rượu gào khóc, giọng thê thê khó nghe, vẻ mặt đau khổ tột cùng, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa chạy theo hình chữ S, tại sao mày lại lên giường với thằng khác, đồ con đĩ thối tha này hu hu. Cắm sừng tao nhiều như vậy, mắng tao, đánh tao, hôm nay tao phải giết mày. Hình như là một kẻ đáng thương. Tô Mặc nhìn theo bóng dáng gã chạy xa dần, quay người lại, thở dài, chờ xe của Đinh Cạnh Nguyên. 5 phút sau, chiếc xe sang trọng màu trắng của Đinh Cạnh Nguyên từ bãi đậu xe ngầm chạy ra. Tô Mặc bước nhanh vài bước định tiến lên đón. Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa từ phía sau chiếu tới. Tô Mặc quay đầu lại nhìn. Ánh đèn chói mắt đến mức anh không thể nhìn rõ, một chiếc xe Volkswagen cũ kỹ đang lao thẳng về phía anh với tốc độ chóng mặt. Tô Mặc lập tức toát mồ hôi lạnh, theo bản năng lùi người về phía vỉa hè. Cùng lúc đó, một luồng sáng chói lòa khác từ phía trước chiếu tới, không cần nghĩ cũng biết là Đinh Cạnh Nguyên. Tô Mặc nghe tiếng hét kinh hãi của Đinh Cạnh Nguyên bên tai. Hai luồng sáng giao nhau, sau đó là một tiếng va chạm lớn. Tô Mặc ngã nhào xuống đất. Tim đập thình thịch, không kịp để ý đến cơn đau ở đầu gối, lập tức lật người nhìn lại, cách đó không xa, chiếc siêu xe màu trắng của Đinh Cạnh Nguyên lao từ vỉa hè xuống, đâm thẳng vào cửa sau chiếc Volkswagen, ép chiếc xe dừng lại, trượt dài một đoạn. Đinh Cạnh Nguyên như muốn phát điên khi nhìn thấy chiếc xe đó suýt chút nữa đâm vào Tô Mặc, tim hắn như muốn ngừng đập. Toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn cố gắng thò tay vào túi khí, mở ngăn chứa đồ phía trước. Mò lấy một con dao dọc giấy, rạch túi khí. Sau đó, hắn nhanh chóng vào số, cài số lùi, bánh xe xoay tròn, lao thẳng về phía trước, ầm một tiếng, đâm vào đuôi xe Volkswagen. Gã say rượu trong xe lúc này chắc đã tỉnh táo, bắt đầu gào thét. Rầm, đèn pha của chiếc xe Maserati vỡ tan tành. Rầm, cản trước của xe bị hỏng hoàn toàn. Rầm, kính chắn gió vỡ vụn. Gã say rượu hai tay bám chặt lấy vô lăng. Bị xe đẩy về phía trước, sợ hãi đến mức tè ra quần, gào thét cầu cứu. Mẹ ơi, vợ ơi, cứu tôi. Rầm, rầm, rầm, rầm. Tô Mặc cố gắng chống tay đứng dậy, chạy đến bên xe, nhìn thấy tay Đinh Cạnh Nguyên bê bết máu, lớn tiếng ra lệnh. Dừng lại, xuống xe ngay. Đợi đến khi Đinh Cạnh Nguyên dừng lại, chiếc Volkswagen đã bị đâm biến dạng. Đinh Cạnh Nguyên chui ra từ cửa xe, kéo Tô Mặc vào lòng, ôm chặt lấy anh. Cậu bị điên à? Tô Mặc đưa tay ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ dành đứa trẻ. Đinh Cạnh Nguyên im lặng ôm chặt lấy anh, trong lòng chợt thắt lại, toàn thân thả lỏng. Không có cậu, tôi thật sự sẽ phát điên. Cách chương.